Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 699, góc truyện audio.com, chương 699, còn không thể vô duyên vô cớ mà vứt bỏ, trong lòng rất khó. Đường Ninh nói một vài từ trực tiếp chỉ ra vấn đề, cô phải biết nguyên nhân của vấn đề, đó là điều mà Hoa Văn Phụng gọi là khúc mắc. Nếu không, cứ để cô từ bỏ như thế này, cô có phải là một con búp bê hay con rối? Con không thể đồng ý sao? Vị giáo sư già bất lực hỏi. Đường Ninh mỉm cười thờ ơ, rồi nói với hai người họ. Cho dù giáo sư không nói với con cũng có thể đoán được một hai, nhưng con và Mạc Đình là những con người sông độc lập. Mọi thứ về chúng con đều nên được người lớn tôn trọng. Phép ẩn dụ có nghĩa là con từ chối. Cái này, ta đang thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Là Tiểu Ninh không biết điều. Con rát xin lỗi, Đường Ninh trực tiếp xin lỗi. Vị giáo sư già chưa bao giờ nghĩ rằng Đường Ninh sẽ trực tiếp từ chối, cho nên thái độ của ông ta đối với Đường Ninh càng trở nên tế nhị hơn. Con cần phải hiểu rõ. Con nghĩ thật buồn cười. Đường Ninh, con là người ngay thẳng. Tại sao con phải nghe theo lời khuyên của giáo sư mà từ bỏ sự nghiệp của mình một cách dễ dàng? Rồi ngày mai, nếu mẹ con nói rằng bà không thoải mái, và đứa con trong bụng con va chạm với bà, hay là lại đi phá thai à? Hơn nữa, mẹ, mặc dù chúng ta ý kiến không hợp nhau, nhưng ít nhất con nghĩ rằng việc tu luyện của mẹ vẫn luôn ở đó, nhưng con không ngờ rằng mẹ sẽ khiến con khó xử như vậy. Con là một diễn viên không tệ lắm, nhưng đó là con tự là chính mình. Không phải là con kết hôn với Mạc Đình, con nghe lời tất cả của mẹ. Con xin hỏi mẹ một câu, mẹ đã nghe tất cả lời của ông nội chưa? Hơn nữa, nếu là một đề nghị tốt có lẽ chúng ta còn có thể thương lượng, nhưng loại yêu cầu vô lý này, ở đây có người lớn trước mặt, thứ cho con không thể tuân theo. Vẻ mặt của Hoa Văn Phụng lặng lẽ thay đổi, bởi vì bà ấy chưa bao giờ nghĩ rằng trong một dịp như vậy, ở trước mặt thế hệ lớn tuổi, bà ấy sẽ bị một đứa nhỏ dạy dỗ. Vị giáo sư già có thể đã nhìn thấy sự thay đổi trong biểu hiện của Hoa Văn Phụng, vì vậy trực tiếp giảng hòa, chuyện này không liên quan đến Văn Phụng. Chỉ là ta, lão già này, xen vào việc của người khác mà thôi. Con đã không nghe thì không nghe, là con cháu, các con nên nghĩ đến cha mẹ nhiều hơn. Sao các con ích kỷ như vậy? Hơn nữa, con là một người mẫu chứ không phải là một diễn viên chính thức. Nếu con đã chuyển đổi ngành của mình thì làm cái gì không được. Sau khi nghe xong, Đường Ninh cảm thấy lời nhận xét của giáo sư càng ngày càng nực cười, cô định trả lời, nhưng một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên sau lưng vài người. Cô ấy có phải là diễn viên hay không, là con định đoạt, đến phiên mọi người khi nào vậy? Nếu sau này gặp vấn đề tương tự, có thể trực tiếp liên hệ với con, bởi vì con là người đại diện của Tiểu Ninh. Hơn nữa, con không chỉ muốn cô ấy tiếp tục làm diễn viên, mà còn có được cắt. Ông nội Lý thật rảnh rỗi, ông nên quan tâm đến con cháu nhiều hơn. Con nghe nói hai ngày trước con trai ông vẫn đang bị giam vì đánh nhau. Cũng không phiền đến ông quan tâm đến chuyện Mặc gia chúng con. Khuôn mặt của vị giáo sư già trở nên đỏ bừng vì lời nói của Mạc Đình, nhưng ông ta hoàn toàn không thể phản bác lại từng lời mà Mạc Đình nói, vì vậy ông ta đỏ mặt quay mắt đi chỗ khác. Tiểu Đình, ông nội Lý vừa rồi nói vài câu, con đã quên sự chăm sóc của giáo sư dành cho con trước đây rồi sao? Góc truyện audio.com, con bị bệnh, ông xem bệnh, con đưa tiền, còn ông ấy phục vụ. Đây là việc của ông ấy. Mạc Đình trực tiếp bước vào ôm Đường Ninh từ trên ghế sofa. Tiểu Ninh, con sẽ đưa về sau đừng đưa cô ấy đi bất cứ đâu nữa. Nói xong, hai người kiên quyết xoay người, lúc này, giáo sư Lý từ phía sau hỏi Mạc Đình. Chẳng lẽ mẹ của con không quan trọng hơn nữ diễn viên này sao? Các người cảm thấy thế nào khi cô ấy đã làm ngày hôm nay? Mạc Đình không quay đầu lại, nhưng trong giọng điệu khoa trương của anh lại có chút nguy hiểm. Ngoài ra, con cũng quên nói với ông nội Lý, con muốn con trai ông ở lại trại tạm giam thêm vài ngày. Ông có vấn đề gì không? Cách Trương,